Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 426, cô ấy có viết một đoạn phía sau, mình nhận được thông báo họp lớp, lúc đó còn ít tuổi, làm ra chuyện sai lầm, rồi sai một ly đi một dặm nếu đi họp lớp mình sẽ gặp được cậu ấy chứ câu dù cậu ấy không tới cũng không sao, có một số việc không thể sai mãi được. Diệp Du Nhiên nhớ tới lúc gặp ở suối nước nóng, Từ Du Nhiên nhìn thấy cô ánh mắt mừng rỡ và cả vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi. Vòng đi vòng lại cái chết của Từ Du Nhiên chết hình như vẫn không thoát khỏi có liên quan đến cô. Bởi vì Từ Du Nhiên muốn thanh minh cho cô, Dương Linh mới đi tìm cô ấy, cho dù ngay từ đầu Dương Linh không muốn cô ấy chết nhưng chuyện này vẫn có liên quan tới em. Diệp Du Nhiên cụp mắt xuống, thần sắc lạc lõng. Mộ Tấn Dương liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt, mọi chuyện đều có nhân quả. Diệp Du Nhiên không trả lời, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Thật lâu sau, vẫn là Diệp Du Nhiên mở lời trước. Cảm ơn anh, thời gian không còn sớm nữa, em phải về đây. Cảm ơn, tại app truyện Hola về đọc giúp nhóm nhé. Đáy mắt Mộ Tấn Dương hiện lên vẻ âm trầm, giọng nói còn lạnh hơn. Diệp Du Nhiên, em chuẩn bị sống riêng lâu dài à, cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện ở riêng lâu dài, cô chỉ biết hiện tại không muốn sống chung với Mộ Tấn Dương dưới một mái nhà. Trong khoảng thời gian trước đến nay, Mộ Tấn Dương lạnh nhạt thế nào, cô cảm nhận rất rõ ràng, cô thật sự không biết phải sống chung một mái nhà với anh ra sao. Có thể bởi vì ngay từ đầu anh đã cho cô một ấn tượng quá sâu sắc còn anh của bây giờ lại khiến cô không khỏi sợ hãi. Thấy Diệp Du Nhiên không nói gì, Mộ Tấn Dương coi như cô ngầm chấp nhận ấn đường run lên, khi nghĩ đến người đàn ông đưa cô ra khỏi Ngọc Hoàng Cung hôm qua, và cả chuyện đêm qua cô bị trộm, trong lòng dâng lên sự buồn bực lời nói ra càng khó nghe. Muốn cảm ơn anh, em biết anh không nhận cảm ơn suông, về phần cách thức cảm ơn thì anh nghĩ em hiểu rõ. Diệp Du Nhiên nghe vậy, sắc mặt bỗng trắng bệch. Cô có thể hiểu ý tứ trong lời anh nói. Mộ Tấn Dương thấy sắc mặt cô trắng bệch, lồng ngực khó thở. Sau đó anh cũng hối hận, nhưng lúc đó quá tức giận đến mất lý trí. Cho dù cả đời này gặp đối thủ mạnh thế nào anh cũng chưa từng thua, nhưng cô lại khiến anh thua thảm hại. Không biết là anh giận chính mình hay là giận cô nữa. Thật ra anh không phải là người dịu dàng, có thể đi đến vị trí này, dùng thủ đoạn gì thì chỉ có anh biết. Cho nên có lúc không khống chế được cảm xúc anh vô tình làm chuyện tổn thương đến cô. Anh tức giận, đau khổ, cũng muốn hỏi cô vì sao không đồng ý sinh con cho anh nhưng lại sợ cô trả lời đáp án mà anh không muốn nghe. Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười, trước kia anh chưa từng sợ cái gì. Em, Mộ Tấn Dương nghe thấy cô định nói gì đó, sợ cô nói đồng ý, lại sợ cô nói không đồng ý, liền cắt ngang lời cô. Em ngủ phòng cho khách, nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Du Nhiên vội vàng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy bóng lưng đẩy cửa ra ngoài, hình như. Anh lại tức giận, cách chương.